Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 40. Shisui vs Orochimaru. Hỏa độn, Phượng Tiên Hoa Chảo Hồng. Uchiha, kiếm dược viêm. Có Mangekyo Sharingan mắt ra trí, Shisui kết ấn tốc độ nhanh hơn. Rất nhiều không cách nào thi triển nhẫn thuật hiện tại có thể hạ bút thành văn. Nhẫn thuật phối hợp thể thuật. Shisui hướng về vạn xà vọt tới. Huyễn thuật phát động cần kéo khoảng cách gần. Chỉ cần cùng Orochimaru cận thân, trận chiến đấu này liền thắng. Orochimaru tại Danzo là một đoạn tuần trăng mật thời gian. Tự nhiên biết rõ Shisui am hiểu nhất chính là huyễn thuật. Muốn phát động lợi hại huyễn thuật, thích hợp nhất khoảng cách tại 5 thước trong vòng. Nếu không vô pháp đạt đến lý tưởng hiệu quả. Orochimaru đối với huyễn thuật nghiên cứu rất sâu, sẽ không dễ dàng trúng chiêu. Tà xà oản bạo, mấy cái cự xà theo Orochimaru trong miệng bay ra ngoài, hướng về sông lại Shisui vây tới. Mangekyo Sharingan dưới mắt, Shisui không khó phát hiện cự xà trong bụng bạo tạc nổ tung đất sét. Hỏa độn, hào long hỏa chi thuật. Oanh oanh oanh, cực lớn tiếng nổ mạnh sau đó. Khói thuốc súng tràn ngập. Vỡ đất bay loạn, Uchiha cuồng phong kiếm. Shisui tốc độ thật nhanh, thì triển thuấn thân thuật thoát ly nổ tung khu vực. Trong nháy mắt xuất hiện ở vạn xà phía bên phải, nhảy trên không trung, tay cầm chịu đựng đao. Vận dụng cường lực nghiêng phách chảm chế tạo ra cực lớn dao găm ngọn lửa. Hướng vạn xà đầu Orochimaru chém thẳng vào hạ xuống. Vạn xà nếu như bị đánh ở bên trong, dù là lại da cứng thịt dày, chỉ sợ cũng phải bị thương. Tam trọng La Sinh Môn. Tam trọng La Sinh Môn. Kế thừa tại đệ nhất Hokage Hashirama ngũ trọng La Sinh Môn. Có thể hấp thu hết thảy công kích mà triệu hoán đi ra phòng ngự vách tường. Orochimaru thi triển cứu cực phòng ngự vật lý thuật. Thừa nhận đánh chính diện đệ nhất trọng cửa. Tướng uy lực lượng công kích giảm nhỏ đệ nhị trọng cửa. Đem công kích áp lực khuếch tán đệ tam trọng cửa. Căn cứ chức năng này khác nhau tam trọng cửa, hết thảy công kích tới đến thuật giả trước mặt thời điểm uy lực đã trên diện rộng hạ thấp. Căn bản không tạo thành uy hiếp. Hashirama sau khi chết, chỉ có Orochimaru có thể đem La Sinh Môn tu luyện tới tam trọng. Phòng ngự ở Shisui về sau. Orochimaru thấy Shisui tốc độ triển khai đến mức tận cùng. Thể thuật phối hợp nhẫn thuật. Vạn xà thân thể khổng lồ lộ ra chưa đủ linh hoạt. Vì vậy theo trong miệng thốt ra thảo thế kiếm. Một lòng đề phòng Shisui cận thân công kích. Shisui liên tục đột phá mấy lần. Đều tại vạn xà cùng Orochimaru mật thiết phối hợp xuống không có kết quả mà về. Orochimaru cưỡi vạn xà trên đầu. Tựa như trốn ở tăng bên trong tay súng máy. Bị, được nhất trọng có thể công có thể thủ sắt thép thân thể thủ hộ lấy. Chẳng biết tại sao, Uchiha nhất tộc ninja đều không có hình thể cực lớn thông linh thú. Madara Kyuubi chỉ dùng để Mangekyo Sharingan mắt điều khiển đấy. Itachi Basic nhà chỉ là 8 cái nhỏ ô nha. Hợp thể sau đó sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh. Có vạn xa tại, muốn gần sát Orochimaru căn bản không có khả năng. Shisui tại làm lấy phân tích. Orochimaru trong tay có thảo thế kiếm. Hình thái nhưng dài chừng ngắn. Shisui trong tay không có có thể cùng chi địch nổi thần khí. Không có cách nào. Shisui chỉ có thể thi triển ra hình thể cực lớn Susanoo. Shisui tứ giác hình thái Mangekyo Sharingan mắt bay nhanh xoay tròn. Một cái người mặc lục sắc áo giáp lớn đại võ sĩ theo Shisui đứng yên địa phương xông ra. Tay phải cầm một chút không ngừng tốc độ cao xoay tròn loa toàn kiếm. Tay trái năm ngón tay hiện lên lưỡi đao hình dáng. Giống như kim cương sói móng vuốt sói giống nhau. Như là khoa học viễn tưởng trong điều khiển cơ chiến người máy giống nhau. Shisui tự động theo Susanoo trong cơ thể bay lên. Đi vào đầu mi tâm vị trí. Đây chỉ là Shisui Susanoo sơ cấp hình thái. Nhưng đã làm cho người ta cực lớn mỹ cảm. Còn có cực lớn rung động. Chật chật chật. Sharingan lực lượng. Thật đúng là làm cho người khát vọng a. Orochimaru tự đáy lòng tán thán nói. Lần thứ nhất chứng kiến Susanoo. liền Orochimaru, nội tâm đều ngăn không được kinh ngạc. Orochimaru, kế tiếp liền giao cho ngươi rồi. Vạn Sa thái độ mềm nhũn, kính cẩn dò hỏi, cái kia cực lớn lục sắc áo giáp võ sĩ, không phải là Vạn Sa có thể chống đỡ đấy. Vừa nhìn thấy cái kia không ngừng xoay tròn loa toàn kiếm, Vạn Sa dường như cảm nhận được thân thể bị được chui một cái động lớn. Nếu Orochimaru chỉ huy Vạn Sa tiến lên, cho dù Vạn Sa tại sau khi bị thương có thể tự động quay lại động đất, nhưng không thiếu được nhận đau đớn. Cởi bỏ thông linh thuật, Vạn Sa biến mất không thấy gì nữa. Seragon trí cao lực lượng, khiến cho ta đánh rắn viên lĩnh giáo một phen đi. Long xà, bát kỳ chi thuật. Orochimaru biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành có 8 đầu Hachio cực lớn bạch xà. Thân thể vượt qua Vạn Sa, tranh mãnh liệt tướng mạo càng là làm cho người nhớ tới trong truyền thuyết thần thú. Loa toàn kiếm hào hỏa long, một cái hỏa long dọc theo Susanoo loa toàn kiếm xoay quanh mà lên. Lục sắc kiếm thể trong nháy mắt phủ thêm một tầng hỏa diệm áo ngoài. Shisui Susanoo hướng về Orochimaru bát kỳ đại xà công tới. Shishishi, đại xà thân thể bị được. Loa toàn kiếm quét đến đi sau ra âm thanh chói tai. TTT, Shisui Susanoo dính lên đại xà trong miệng phun ra nọc độc, phát ra ăn mòn thanh âm. Toàn chuyển thiết cát, thảo thế kiếm, không chi thái đao, nhật vượng vũ, xà nghễ chú phược, biệt thiên thần, quang mang. Shisui Mangekyo Sharingan trong mắt giao hình dáng tiến thêm một bước áp xúc. Ánh mắt bắt đầu chảy ra máu tươi. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt phóng ra đi ra ngoài. Oanh, một tiếng, tựa hồ không khí đều bị trống rỗng rồi. Bát kỳ đại xà trong biệt thiên thần về sau. Không bao lâu, thân thể khổng lồ dần dần tiêu mất. Cạch cạch cạch, giống như trận mưa giống nhau mãnh liệt gõ trên mặt đất. Shisui Susanoo dần dần bắt đầu tiêu tán. Rơi xuống mặt đất, Shisui hầu như ngay cả đều đứng không vững. Tranh thủ thời gian nhắm hai mắt lại, quỳ trên mặt đất, cuối cùng kết thúc sao? Shisui suy yếu thở gấp nói. Xa xa, quan sát trận này ảnh giả cấp ninja chiến đấu Yamato đám người. Nội tâm rung động không thôi đồng thời. Tranh thủ thời gian chạy về phía chiến trường, đem Shisui bảo hộ ở bên trong. Người nào cũng không có chú ý tới. Một cái thật nhỏ bạch xà chui vào vỡ đất trong khe, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Biệt thiên thần, thật sự là giới ninja trí cao huyễn thuật. Shisui, người quá thần kỳ rồi. Liền Orochimaru đều có thể đánh bại. Shisui ung dung tỉnh lại. Itachi mở miệng tán thán nói. Kakashi mang theo Itachi đi đến âm nhẫn thôn thời điểm, chiến đấu đã chấm dứt. Đều là Uchiha nhất tộc. Itachi tự nhiên tiến về trước chiếu cố Shisui. Ám bộ ninja trong báo cáo, Orochimaru đã bị Shisui giết, nhưng Orochimaru không phải là tốt như vậy giết đấy. Shisui lấy hơn 10 tuổi, có thể đánh bại Orochimaru, đã rất giỏi rồi. Đương nhiên, điều này cũng cùng Seragon năng lực khắc chế Orochimaru có quan hệ. Thật sự là may mắn, nếu như không có thức tỉnh Mangekyo Sharingan mắt, chỉ sợ ta đã đi gặp Nakai bọn họ. Shisui lắc đầu, không có chút nào chiến thắng Orochimaru sau đó cảm giác thành tựu. Hơn nữa, ta cảm thấy được, Orochimaru chỉ sợ không có dễ dàng như vậy bị giết chết. À, vì cái gì? Bát kỳ đại xà cũng không phải Orochimaru chính thức bản thể. Seragon, có thể xem thấu hết thảy vô căn cứ. Huống chi, Shisui thức tỉnh Mangekyo, có thể phát động mạnh nhất huyễn thuật. Orochimaru chính thức bản thể chỉ có tại chuyển sinh trong kết giới mới có thể hiển lộ ra. Dù cho giết Orochimaru bản thể, cũng không biết Orochimaru dự bị bao nhiêu đồ dự bị thân thể. Vậy còn tốt, nếu như ngươi thực đem Orochimaru giết, sư phụ hắn tìm ngươi báo thù thế nào? Itachi mở ra chơi cười nói. A, Shisui sững sờ. Orochimaru là phản nhẫn. Shisui cũng không thích giết chóc. Cùng Orochimaru chiến đấu, chỉ có thể nói kích phát Shisui tiềm lực. Dù cho thật sự giết Orochimaru, cái kia cũng chỉ có thể là cao thủ giữa chiến đấu kịch liệt lúc. Không phải là ngươi chết, chính là ta cái chết sinh tử đánh đấm. Shisui chung với Konoha, căn bản không có nghĩ tới quá nhiều. Chỉ là nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Itachi không muốn nói được quá nhiều. Shisui đã thức tỉnh Mangekyo. Nếu như Danzo mệnh lệnh Shisui làm giả đầu nhập vào Uchiha, nhất định sẽ kích phát Uchiha không biết rõ tình hình tộc nhân Matono tâm. Đến lúc đó quay giáo một kích, Shisui sẽ là khó giải quyết địch nhân. Lược qua trầm nặng đề, Itachi cùng Shisui là một câu không có một câu trò chuyện. Đuổi lấy nhàm chán thời gian. Đội trưởng, Okuri ở ngoài cửa kêu lên. Okuri, làm sao ngươi tới à nha? Đứng dậy, Itachi mở cửa đem Okuri làm cho vào nhà trong. Đội trưởng, chúng ta quét dọn chiến trường thời điểm. Okuri bội phục liếc nhìn nằm ở trên giường Shisui. Chính là Shisui tiền bối cùng Orochimaru chiến đấu chiến trường. Tại oanh mở dưới mặt đất, Hizashi tiền bối phát hiện mới thông linh giới vào miệng. Hả? Hizashi tiền bối xử lý như thế nào hay sao? Shisui hỏi. Thông linh thú, trải qua cùng Orochimaru chiến đấu, Shisui đối với cường đại thông linh thú có phần có hứng thú. Hizashi tiền bối đã phái người quay về thôn báo tin. Chỉ là âm nhẫn thôn chiến đấu đưa tới nham ẩn thôn. Vân ẩn thôn chú ý. Thông linh giới sự tình chỉ sợ đã bị bọn hắn do thám biết rồi. Okuri kỹ càng bẩm báo nói. Yamato tiền bối đã dẫn người đề phòng nham ẩn. Kakashi tiền bối chịu trách nhiệm phòng bị vân ẩn. Lúc nào xuất phát, mặt trời xuống núi sau đó. Đẩy cửa phòng ra, đánh giá bận rộn chữa bệnh ninja. Ấm áp ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt. Ấm áp đấy, thoải mái thích ý. Itachi trong nội tâm cảm thán. Tốt đẹp chính là thời gian thật sự là ngắn ngủi. Konoha đã cùng ba đại thánh địa ký kết thông linh khế ước. Mới xuất hiện thông linh giới. Mặt khác nhẫn thôn nói cái gì cũng không biết làm cho Konoha đơn giản thu phục đấy. Chỉ sợ ngũ đại nước, ngũ đại nhẫn thôn đều cuốn vào đi. Loạn, là chuyện tốt. Thế cục hỗn loạn, Konoha cao tầng tựu cũng không đem tinh lực rơi đến Uchiha trên thân. Itachi liền có nhiều thời gian hơn trưởng thành. Ngẩng đầu, nhìn qua lôi quốc phương hướng. Itachi trong nội tâm la lên. Làm cho bão tố tới được mạnh hơn mãnh liệt chút ít đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.